phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 559, bị vây 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé rất yên lặng, mắt nhắm lại, lông mày hơi sắc ít nhiều có thể nhìn ra hình dạng lông mày, nhưng tóc rất đen, trên mặt nhiều nếp nhăn, cái mũi, cái miệng rất giống Hiên Vương, tại sao nó lại nhỏ như vậy? Duỗi duỗi tay, muốn ôm con, nhưng Hiên Vương lại không dám, sao nó nho nhỏ, so với bàn tay hắn cùng lắm thì to hơn chút, đây chính là con của hắn ư, mới ra sinh ra vốn nhỏ như vậy, mấy ngày nữa lớn lên là được. Đúng rồi, hiện tại thừa dịp ánh mặt trời còn tốt, tôi giúp hài tử xoa thân thể một chút. Hiên Vương gật đầu một cái, hắn cảm kích cười một tiếng. Lần đầu tiên ta làm cha hài tử cái gì cũng không biết, làm phiền tỷ, Niu Tẩu. Niu Tẩu ha ha cười, nói chuyện cũng rất sảng khoái. Không phiền toái, tôi cũng rất thích tên tiểu tử này. Nương tử cậu rất dũng cảm, vẫn chưa hề thấy khóc lóc. Đảo mắt nhìn nữ nhân mệt mỏi ngủ trên giường, nàng dặn dò nói. Để cho nàng nghỉ một chút, lát nữa tôi đi nấu chút cháo, đợi nàng tỉnh thì ăn. Hiên Vương gật đầu một cái, hắn không có kinh nghiệm, nhưng bên cạnh có một nữ nhân có kinh nghiệm giúp đỡ thật tốt. Nếu như không phải gặp được bọn họ, hắn thật sự không biết nên làm gì mới đúng. Mặt trời chiều ngả về tây, trăng nhỏ lại nhô lên cao treo trên cây to che trời, Đại Ngưu muốn đi ra ngoài săn thú, vừa ra cửa, lại phát hiện đầy dã thú vây bên ngoài nhà lá. Là dã thú hung mãnh, dã thú nhiều đến nỗi đếm không hết. A, này, tay, đột nhiên dừng lại, Đại Ngưu hốt hoảng chạy vào thấy Hiên Vương lẳng lặng ngồi ở trước giường, mà Ngưu Tẩu cũng đang chơi với hài tử. Hiên đệ, bên ngoài, thanh âm của hắn rất lớn, cũng rất sốt ruột, Lộ Nhi mơ mơ màng màng bị cả kinh mở mắt ra, trên người mềm yếu không có một chút khí lực cách trương.